Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thị nữ hành tinh chết. Ba tên thiếu nữ, đều ngốc, đặc biệt là Lý Cẩm Tú, càng là kinh hô một tiếng, che miệng, mềm mại thân thể đều đang run rốc ra. Lập tức, nàng lập tức chạy hướng Sở Nam, đem Sở Nam ôm lấy. Nói, Sở Nam ngươi làm sao? Phát sinh cái gì? Khương Hiểu Họa nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi, đem nàng giết. Tô Ngữ Nghiên trong mắt hiện ra thật không thể tin. Cùng vẻ không thể tin được. Ác quỷ giết người đi. Ngươi nhìn nàng vòng tay đều nát. Giới chỉ cũng nát. Khương Hiểu Họa vô cùng tỉnh táo. Ánh mắt đảo qua mặt đất. Nhất thời đã có đáp án. Tô Ngữ Nghiên hãi nhiên chi cực, cơ hồ bản năng nhìn lấy một lần nữa đeo lên nàng trên tay mình vòng tay. Vòng tay bên trên, 9 hạt châu, đã có một khỏa vỡ vụn thành hình mạng nhện, chỉ là không có chóc ra. Khương Hiểu Họa nhìn tay mình liên liếc một chút, kết quả giống nhau như thế. Mà Lý Cẩm Tú, nàng khoát tay, vòng tay phía trên hạt châu, nát trọn vẹn 3 khỏa. Rụng xuống, Sở Nam nói khẽ, ta không sao, hắn nói, đi đến Cổ Vũ Đình bên người, bàn tay hướng Cổ Vũ Đình bên tai, sau đó, hắn một chút xíu kéo ra, kéo xuống khuôn mặt ra, một màn này, lại để cho hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Cổ, Tuyết Giao, Tô Ngữ Nghiên lên tiếng kinh hô. Trong mắt hiện ra cực kỳ thật không thể tin chi ý. 18 tuổi Cổ Vũ Đình mặt trở thành 15 tuổi Cổ Tuyết Giao mặt, mà cái kia một chương thuộc về Cổ Vũ Đình ra mặt thì bị Sở Nam rung động hết sức thả ở lòng bàn tay. Đây là một chương theo sống trên mặt người lột bỏ đến ra. Nói cách khác, Cổ Vũ Đình trên thi thể cũng chỉ có ra mặt này là thuộc về Cổ Vũ Đình. Sở Nam nhớ tới lúc ấy tại phòng thuê bên trong giúp Sở Vận trị liệu thời điểm Cổ Vũ Đình lúc tắm rửa, hắn nhìn thấy cái kia vô cùng ngây ngô mà non nớt, miệng còn hôi sữa thân thể, hết thảy đã chân tướng rõ ràng. Bởi vì đây không phải là một tên 18 tuổi thiếu nữ thân thể, bởi vì đó là một tên 15 tuổi thiếu nữ thân thể, bởi vì đó là một bộ đã dừng lại sinh trưởng năng lực thi thể. Như vậy, Cổ Vũ Đình mỗi tuần hội biến mất một giờ, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là gắn bó cỗ thi thể này sinh mệnh lực. Còn về phương pháp, thế gian này có rất nhiều ly kỳ phương pháp đều có thể làm được. Chỉ là Sở Nam không biết a. Sở Nam rốt cuộc biết vì cái gì Cổ Vũ Đình sẽ có cùng Cổ Tuyết Giao, Lý Cẩm Tú một dạng sinh mệnh tuyến, bởi vì nàng thân thể vốn là Cổ Tuyết Giao, cho nên nàng vốn là đại biểu Cổ Tuyết Giao một bộ phận. Sở Nam rốt cuộc biết vì cái gì Cổ Vũ Đình sẽ có cường đại như vậy hư năng lượng, vì cái gì sinh mệnh tuyến không nhìn thấy, vì cái gì nàng không có bất kỳ cái gì phúc khí. Bởi vì những thứ này đều có thể dùng một bộ thi thể đến cho ra tốt nhất thuyết minh. Sở Nam cũng rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước phán định Cổ Vũ Đình huyết mạch như vậy cực phẩm, bởi vì đó là Cổ Tuyết Giao thân thể. Cổ Tuyết Giao, Cổ gia thiên tài kiệt xuất nhất, huyết mạch tự nhiên là phù hợp yêu cầu, tự nhiên cũng là cực phẩm thị nữ. Như vậy vì cái gì Cổ Tuyết Giao hội ngay đầu tiên để Sở Nam cự tuyệt tiếp nhận Cổ Vũ Đình vì thị nữ? Là bởi vì loại kia bản năng phán đoán, biết Cổ Vũ Đình có vấn đề, một khi trở thành thị nữ, thì nhất định là bên ngoài vàng ngọc bên trong thối giữa rác rưởi thị nữ. Chỉ là, lúc ấy Cổ Tuyết Giao sẽ không biết, cũng không có khả năng biết nguyên nhân thực sự. Cổ Tuyết Giao gặp qua Cổ Vũ Đình, nhưng nàng cũng không có nhận ra đó là chính nàng thi thể. Cổ Tuyết Giao nói qua, nàng thi thể tại một trận trong bạo tạc hủy diệt, nhưng là đã nàng muốn thương tổn nam nhân kia có thể tại bảo tạc bên trong thoát đi. Chắc, trận kia nổ tung bản thân, cũng đã bị biết được. Kể từ đó, trận kia nổ tung bản thân thì một cái bẫy, mục đích chỉ có một cái, chiếm lấy Cổ Tuyết Giao thi thể, để Cổ Tuyết Giao cho là mình thi thể đã hóa thành huyết nhục bột mịn. Từ đó không còn hoài nghi Cổ Vũ Đình thân thể, này từng đạo liên tục cục, thật là đáng sợ, nhớ tới, cũng đều làm cho người không rét mà run. Những thứ này nghi hoặc, trong nháy mắt cởi ra hơn phân nửa, nhưng là Sở Nam lại tha rằng những cái kia nghi hoặc mãi mãi cũng không giải khai. Có lúc không biết thật là một niềm hạnh phúc, mà một khi biết loại kia hạnh phúc thì vĩnh viễn không thể quay về. Người nghĩ đến, ta cũng nghĩ rõ ràng, nàng giải thoát, ta cũng giải thoát, đem ta thi thể đốt đi. Cổ Tuyết Giao thở dài, thanh âm phá lệ trầm thấp, đau lòng, tuyệt vọng, mất hết can đảm. Nàng không biết nàng là một loại gì tâm tình, Sở Nam có thể nghĩ đến, nàng cũng có thể nghĩ ra được. Nàng cảm thấy rất buồn cười. Chết 8 năm, y nguyên vẫn còn bị tính kế trong cục. Đây là một loại sao không vừa hên bi ai. Đây cũng là một loại gì bi ai bất hạnh. Thi thể này có thể có sinh mệnh lực, vậy liền chữ tồn đi. Có lẽ tương lai thực lực của ta mạnh, có thể để ngươi phục sinh. Sở Nam thở dài một tiếng, trong lòng nói ra, nói, hắn lại đưa tay bên trong cái kia một khuôn mặt người, nhẹ nhàng bao trùm tại Cổ Tuyết Giao thi thể trên mặt. Cổ Vũ Đình trở thành thị nữ, nhưng hai người danh ngạch đều phế. Viên kia thị nữ vệ tinh đã xuất hiện, nhưng là cơ hồ là một khỏa hành tinh chết. Cổ Tuyết Giao thở dài nói, Sở Nam lúc ấy thời khắc đã cùng hưởng tất cả tin tức, Cổ Tuyết Giao đương nhiên có thể biết đây hết thảy, cho nên lúc này nàng phá lệ khổ sở, đồng thời trong lòng cũng có một loại nói không nên lời cảm động. Cổ Vũ Đình tại vì Sở Nam nỗ lực cùng báo ân, nhưng là Sở Nam sao lại không phải tại vì Cổ Vũ Đình nỗ lực đâu. Hai người thị nữ danh ngạch hao tổn tại một cái sắp chết rác rưởi tàn khuyết quỷ hồn trên thân, đây là gì không đáng, nhưng đối với Sở Nam mà nói, đây cũng là hạng gì đáng giá. Chí ít Cổ Vũ Đình quỷ hồn còn không có triệt để hồn phi phách tán, ở đâu một khắc cuối cùng hóa thành vệ tinh. Cứ việc đó là một khỏa cơ hồ tử vong vệ tinh. Cứ việc bởi vậy Sở Nam tinh không đã cực kỳ ảm đạm. Sở Nam nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức chỉ hướng mi tâm cảm ứng đi qua. Tinh không một vùng tăm tối, trước đó chưa từng có ảm đạm cùng cảm giác suy yếu. Để Sở Nam như nhất chiều về đến trước giải phóng, nhưng hắn lại có được ẩn thân, thấu thị cùng bay trên trời dị năng. Hắn mất đi càng nhiều là vũ giả năng lực, chiến thần truyền thừa năng lực, ngược lại toàn bộ đều tại, chỉ là chiến thần ngôi sao quá ảm đạm mà thôi. Chỉ là những thứ này đều cũng không phải là Sở Nam chú ý trọng điểm. Viên thứ ba chiến thần ngôi sao đã thắp sáng, cũng là cưỡng ép đột phá cảnh giới. Vệ tinh cũng đã tồn tại. Sở Nam phảng phất nhìn thấy bên trong yên lặng Cổ Vũ Đình cô tịch bóng người. Sở Nam cảm ứng còn lại hai khỏa vệ tinh, lần này các nàng chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Cổ Tuyết Giao vệ tinh ngược lại sáng ngời mấy phần, Lý Cẩm Tú vệ tinh không có sáng ngời, cũng không có ảm đạm, ngược lại thuộc về sở vận viên kia tố nữ tinh lại ảm đạm mấy phần. Sở Nam cẩn thận cảm ứng đi qua, viên kia tố nữ tinh không ngừng tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt ánh sáng, phảng phất cùng Cổ Vũ Đình thị nữ ngôi sao hình thành nhất định phù hợp, hô ứng, đúng là như thế. Cổ Vũ Đình viên này cô quạnh vệ tinh mới không có thực sự trở thành hành tinh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.